Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 34, cô hôm qua rốt cuộc đã làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhận được cuộc gọi từ Mộc Mộ Thanh, Lâm Tinh Trúc rất ngạc nhiên ban đầu. Cô nghĩ rằng có vấn đề gì đó với dự án, nên Mộc Mộ Thanh gọi điện để thảo luận trực tiếp với cô Bạch Hy Anh à. Lâm Tinh Trúc nhíu mày, đặt sấp tài liệu trong tay xuống, không thay đổi sắc mặt. Mộc Tổng, nếu tôi không nhầm, hôm nay là thứ hai đúng không? Giọng nói trong điện thoại có chút kỳ lạ, nhưng Lâm Tinh Trúc vẫn nghe rõ sự tức giận ẩn giấu trong sự bình tĩnh của Mộc Mộ Thanh. Tôi biết, nhưng đến trưa nay Bạch Hy Anh vẫn chưa đi làm và cũng không xin nghỉ phép. Mộc Mộ Thanh dừng lại một chút rồi tiếp tục. Tôi nhận được tin rằng hôm qua các cô cùng tham dự một bữa tiệc, nàng không xin nghỉ cũng không đi làm. Với tính cách của nàng, điều này không thể xảy ra. Tôi lo rằng có thể đã có chuyện gì đó xảy ra với nàng. Khi nói những lời này, Mộc Mộ Thanh cảm thấy vô cùng uất ức. Từ khi mối quan hệ giữa cô và Bạch Hy Anh trở nên căng thẳng, Bạch Hy Anh luôn tránh né cô. Điều này khiến cô không thể tìm ra bất kỳ sai sót nào trong công việc của Bạch Hy Anh, ngay cả khi cô cố gắng tìm cớ để gọi nàng vào văn phòng để trò chuyện. Hiện tại, khi Bạch Hy Anh không xuất hiện, Mộc Mộ Thanh không có cách nào trực tiếp tìm nàng vì cô không biết địa chỉ của nàng. Cô từng nhiều lần có cơ hội đưa Bạch Hy Anh về nhà, nhưng tất cả đều bị Lâm Tinh Trúc cản trở. Nghĩ đến điều này, Mộc Mộ Thanh thầm giận dữ, nghiến răng nói. Nếu Lâm Tổng có thể liên lạc với nàng, phiền cô truyền lời giúp tôi rằng nàng đang phụ trách một phần công việc rất quan trọng. Bạch Hy Anh là một cây bút xuất sắc ngay từ khi mới vào công ty. Tác phẩm của nàng ngày càng tỏa sáng, với phong cách cá nhân đặc biệt. Đối tác đã chú ý đến khả năng của nàng và giao cho nàng phần việc quan trọng nhất. Giờ đây, khi đối tác đang thúc ép, Mộc Mộ Thanh lại không thể liên lạc với Bạch Hy Anh. Lâm Tinh Trúc không bày tỏ cảm xúc, chỉ đáp ngắn gọn. Được, tôi hiểu. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Tinh Trúc lật qua lật lại các ngón tay, không do dự gọi đến số liên lạc bắt đầu bằng chữ. A, điện thoại kêu mấy tiếng nhưng không ai trả lời. Lâm Tinh Trúc đã dự đoán trước điều này và không chần chừ nữa, cô rời công ty, lái xe về nhà. Lâm Tinh Trúc là chủ của công ty, không có nhiều việc vào thứ hai. Với hiệu suất làm việc của mình, cô đã hoàn thành công việc từ sớm. Những gì cô vừa xem trong văn phòng chỉ là thông tin liên quan đến Sở Hạ Hạ và gia đình Sở mà cô đã điều tra từ trước. Bạch Hy Anh, Lâm Tinh Trúc nhíu mày, gõ mạnh vào cửa căn hộ của nàng. Nhưng bên trong hoàn toàn im lặng, không ai trả lời. Lâm Tinh Trúc nghiến chặt hàm, kéo căng đôi môi thành một đường sắc bén. Cô dừng lại việc đập cửa, quay đầu xuống lầu lấy chìa khóa dự phòng. Là chủ nhà của Bạch Hy Anh, Lâm Tinh Trúc có chìa khóa phòng của nàng, nhưng cô chưa từng sử dụng nó trước đây. Cũng may cô cất giữ mọi thứ rất ngăn nắp, nên nhanh chóng tìm thấy chìa khóa của căn hộ Bạch Hy Anh. Chìa khóa xoay tròn, cửa mở ra với một tiếng. Kẹt, Lâm Tinh Trúc liếc nhìn phòng khách nhưng không thấy ai, nhưng vừa bước vào, cô nhận thấy mấy đôi giày thường xuyên sử dụng của Bạch Hy Anh vẫn còn ở cửa, nên nàng hẳn đang ở nhà. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ, căn phòng u ám, khó nhìn rõ mọi thứ. Nhưng sau vài giây nhìn kỹ, Lâm Tinh Trúc nhận ra một đống chăn phồng lên trên giường. Cô thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn lo lắng về tình trạng sức khỏe của Bạch Hy Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tinh Trúc tiến lại gần giường, kéo rèm ra, làm cho căn phòng sáng bừng lên. Bạch Hy Anh, cô nhẹ nhàng gọi tên nàng hai lần, nhưng không nhận được phản hồi. Cô rón rén tiến lại gần, xốc lên chăn, và một khuôn mặt đỏ hồng hiện ra trước mắt. Người trên giường cuối cùng cũng có chút phản ứng. Bạch Hy Anh rên lên, cựa quậy vài lần, rồi co người lại. Lâm Tinh Trúc thở dài, nhẹ nhàng vuốt tóc rối ẩm ướt của nàng. Sau đó đặt tay lên trán nóng hổi của nàng. Rất nóng, dường như nàng đang sốt. Không giống với nhiệt độ mát mẻ trên cơ thể mình, Lâm Tinh Trúc cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cao từ trán Bạch Hy Anh. Nàng giống như con cá đói khát đang tìm đến cảm giác mát mẻ từ đầu ngón tay của cô. Có lẽ vì không thể bắt kịp cảm giác mát mẻ đó, Bạch Hy Anh tỏ ra bực bội, đưa tay ra nắm lấy, rồi áp chặt lên mặt, sau đó thở dài thoải mái. Lâm Tinh Trúc, cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngây thơ của Bạch Hy Anh mà cô chưa từng thấy trước đây, rồi hít một hơi sâu, nhẹ nhàng rút tay ra. Cô cần tìm nhiệt kế để đo nhiệt độ cho Bạch Hy Anh. Trong giấc ngủ, Bạch Hy Anh vô thức nhăn mày, giữ chặt lấy bàn tay đang định rời đi, thậm chí còn muốn kéo nó giấu đi. Tuy nhiên, Lâm Tinh Trúc không dễ dàng bị khuất phục bởi một người đang ốm. Cô khéo léo rút tay ra khỏi vòng tay mềm mại của Bạch Hy Anh. Hành động này dường như khiến Bạch Hy Anh giận dữ. Không biết nàng lấy sức mạnh từ đâu, đột nhiên dùng lực kéo bàn tay kia lại, thậm chí còn ôm luôn cả cánh tay vào lòng, như thể muốn trả thù bằng cách cọ sát mạnh mẽ. Lâm Tinh Trúc, điều này thật quá đáng. Cô nhìn khuôn mặt của Bạch Hy Anh đang ngủ ngon lành, nghiến răng trong im lặng. Cảm giác như cô đang gặp phải tình huống không thể thoát ra. Nhìn trạng thái của nàng, có vẻ như nàng đã sốt từ lâu. Lâm Tinh Trúc không ngờ việc kiểm tra nhiệt độ bằng tay lại có thể dẫn đến những hành động này của Bạch Hy Anh. Có vẻ như không gọi nàng dậy thì không ổn, Lâm Tinh Trúc thở dài thật sâu. Cô suy nghĩ một lát, sau đó cúi người, dùng tay còn lại nắm lấy mũi nhỏ của Bạch Hy Anh, rồi nghiêng đầu tiến gần đến tai nàng. Bạch Hy Anh, dậy đi. Lâm Tinh Trúc cố ý điều chỉnh âm lượng, không quá nhỏ nhưng cũng không quá lớn. May mắn thay, chiêu này có tác dụng, cô thấy lông mi dài của Bạch Hy Anh giật giật, sau đó nàng mở đôi mắt ẩm ướt. Lâm Tinh Trúc, giọng nàng mang theo một chút lười biếng sau giấc ngủ dài, âm cuối khàn khàn. Lâm Tinh Trúc chú ý rằng đôi mắt của nàng vẫn còn mơ hồ. Có vẻ như cô bị sốt, Lâm Tinh Trúc rút tay khỏi cánh tay, khẽ nói, tôi sẽ đo nhiệt độ cho cô. Hai chữ, sốt, dường như làm Bạch Hy Anh phản ứng. Nàng run rẩy, lẩm bẩm trong cơn mê. Tôi không bị sốt. À, Lâm Tinh Trúc quay đầu, hoài nghi rằng mình đã nghe lầm. Bạch Hy Anh nhíu mày, vẫn tiếp tục nói mớ. Tôi không có, không thể, ngay cả Lâm Tinh Trúc cũng không thể. Ngay cả Lâm Tinh Trúc cũng không thể. Làm gì, Lâm Tinh Trúc bản thân cũng hoàn toàn không hiểu. Cô không đáp lại người bệnh, quay đầu đi tìm hộp thuốc của Bạch Hy Anh. Nhưng việc cô không để ý đến Bạch Hy Anh không có nghĩa là Bạch Hy Anh sẽ bỏ qua cô. Trên giường, Bạch Hy Anh nắm chặt chăn, không khí lạnh từ máy điều hòa dường như đột nhiên phát huy tác dụng. Nàng cuộn tròn trong chăn, cảm thấy đầu óc mơ màng, cơ thể lười biếng sau đêm phóng túng. Lâm Tinh Trúc quay lại, cầm trong tay nhiệt kế chuẩn bị đo nhiệt độ cho Bạch Hy Anh. Ngay lập tức, một thân hình nóng hổi áp sát vào cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tinh Trúc cảm thấy không phải là một cơ thể khác mà là một ngọn lửa rực rỡ, đốt cháy lý trí vốn bình tĩnh của cô. Lâm Tinh Trúc, Bạch Hy Anh mơ màng, duỗi cánh tay yếu ớt vòng qua vai nàng, tay nàng áp lên má của Lâm Tinh Trúc, thúc đẩy cô quay mặt lại. Nhìn tôi, nàng ra lệnh, lý trí của Lâm Tinh Trúc như đang bên bờ vực sụp đổ, cô không thể không siết chặt lòng bàn tay, cảm thấy nhiệt kế lạnh buốt dường như ấm lên theo nhiệt độ cơ thể. Nhưng cô kịp thời lấy lại tinh thần. Nhưng cơ thể của cô đã phản ứng trước lệnh đó. Lâm Tinh Trúc cúi đầu, nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Đó là một khuôn mặt mà cô chưa từng thấy. Bạch Hy Anh mỉm cười, nhưng không lớn lắm. Trong mắt nàng lấp lánh một tia điên cuồng mất kiểm soát, mang theo một dáng vẻ như tự hiến tế. Đôi môi đỏ thắm khẽ mở, lần nữa ra lệnh. Hôn tôi, đây là một giấc mơ, Bạch Hy Anh tự nhủ. Và nhiệm vụ của nàng là chứng minh trong giấc mơ này rằng nàng không thể. Nàng không thể có dục niệm với Lâm Tinh Trúc nữa. Thân thể của nàng chỉ có thể do nàng kiểm soát. Bạch Hy Anh đã chịu đủ sự khống chế bởi dược vật, không thể tự kiểm soát mình. Một lần nữa, thân thể của nàng đã dần hồi phục, không ai có thể ngăn cản nàng trở lại bình thường. Ngay cả Lâm Tinh Trúc với linh hồn trong sạch và ôn hòa cũng không thể. Toàn thân Lâm Tinh Trúc run lên. Không thể tin rằng mình vừa nghe thấy gì. Cô mím chặt môi, tỏa ra khí tức kháng cự. Dưới trạng thái không tỉnh táo, Bạch Hy Anh có thể nói bất kỳ điều gì, nhưng nàng không thể thực sự làm vậy. Lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn không phải là phong cách của Lâm Tinh Trúc. Nhìn vào người đang chống cự trước mắt, Bạch Hy Anh tỏ ra không kiên nhẫn. Tại sao trong mơ Lâm Tinh Trúc cũng thế này, nhưng rõ ràng đây là giấc mơ của nàng, không phải sao? Nàng là người chủ động, nàng liếm môi khô, tay không rút về mà dùng lực, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Chán chạm chán, chóp mũi cọ vào nhau. Lâm Tinh Trúc, thấy người trước mặt muốn ép buộc, Lâm Tinh Trúc cảm thấy như mình bị đốt cháy. Cô thở hổn hển, và trước khi Bạch Hy Anh thực hiện bước tiếp theo, cô nhanh chóng sử dụng kỹ năng đã từng được huấn luyện. làm nàng ngất đi mà không gây tổn thương. Hô, Lâm Tình Trúc thở phào nhẹ nhõm, đặt Bạch Hy Anh tê liệt xuống giường, đưa tay xoa thái dương. Xem ra Bạch Hy Anh không bị sốt nặng, để chắc chắn, thay vì đo nhiệt độ, cô quyết định đưa nàng đi bệnh viện. Vì thế, khi Lâm Tình Trúc ôm Bạch Hy Anh đến bệnh viện vào giờ tan sở, nàng lại bị bác sĩ mắng. Không có sốt, không có sốt, giọng bác sĩ mạnh mẽ, nàng chỉ quá mệt mỏi, thái hư, ngủ quá nhiều thôi, thật sự không có sốt. Lâm Tinh Trúc, một sự hiểu lầm lớn, nhưng không bệnh là điều tốt nhất. Trước khi ra khỏi cửa, nàng còn nghe bác sĩ lẩm bẩm. Còn trẻ mà không biết tiết chế, nhưng phải bồi bổ cho tốt. Lâm Tinh Trúc, tâm trạng phức tạp, cô cúi đầu nhìn Bạch Hy Anh đang ngủ say, thở dài thật sâu. Cô nghe thấy không, đêm qua cô đã làm gì khiến mình mệt mỏi đến vậy? Cách chương.